Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 446 còn có thể bỏ lại ta sao? Diệp Quảng Quảng nhìn lấy trên ghế salon tựa như viên ngọc tuyết tiểu nãi oa, mắt lim dim buồn ngủ vuốt mắt gọi mình mẹ, hết lửa giận nhất thời tan biến không còn dấu tích, thậm chí còn bị đáng yêu đến cam lòng run lẩy bẩy. Nhiếp Đường Tiêu hỏi thăm, chuyện trọng yếu. Diệp Quảng Quảng đều đã lời ra đến khóe miệng, gắn gượng chuyển thành rồi, ê. Mẹ là muốn nói. Phải nói tiểu hài tử chính là đang tuổi trưởng thành, không thể chậm ngủ, điều này rất trọng yếu. Mẹ dẫn ngươi đi trên lầu đi ngủ. Nhiếp Đường Tiêu, từng. Vì vậy, nguyên bản muốn tới đuổi người Diệp Quảng Quảng, không giải thích được liền đem tiểu nãi oa mang lên trên lầu đi ngủ. Bởi vì lúc trước không có chút nào chuẩn bị, cho nên Diệp Quảng Quảng chỉ có thể tạm thời đem Đường Đường thu xếp ở phòng khách, dù sao bọn họ mới vừa nhận nhau, nàng cũng sợ đột nhiên quá thân cận rồi. Tiểu hài tử sẽ không có thói quen, vẫn là cho nhiều hắn một chút thích ứng thời gian. Ách, tại sao nàng đã đang suy nghĩ làm sao để cho hắn thích ứng? Không là chuẩn bị mặc kệ không làm sao. Diệp Quảng Quảng chính cho tiểu tử đắp chăn đây, điện thoại di động thanh âm nhắc nhở vang lên, tự hồ là có người cho nàng phát uy chắc tin tức. Diệp Quảng Quảng tiện tay mở ra, sau đó liền thấy cái đó chỉ còn lại có nàng và Băng Sơn Nam bên trong group uy chắc, bắn ra mấy cái hệ thống tin tức. Bạn thân của ngài ma quỷ đã nhận ngài bao tiền lì xì. Bạn thân của ngài ma quỷ đã nhận ngài bao tiền lì xì. Bạn thân của ngài ma quỷ đã lui ra này bầy. Diệp Quảng Quảng. Sương mù thảo. Làm sao sẽ có người vô liêm sỉ như thế, lui bầy trước lại còn đem bao tiền lì xì đều cho lĩnh rồi. Nàng phát hai cái bao tiền lì xì, số lượng đều là một cái, cho nên tên kia là một phân tiền không rơi tất cả đều lĩnh rồi. Diệp Quảng Quảng đem điện thoại di động bóp kẻo kẹt vang dội, mới vừa tắt máy điểm nộ khí trong nháy mắt đạt tới 100. Đạp ngựa, khẩu khí này nàng nếu là nghẹn xuống tới rồi, nàng liền không họ Diệp. Một giây kế tiếp, Diệp Quảng Quảng một cái đối mặt nằm ở trên giường, đang đắp chăn, tay nhỏ nằm ở bị dọc theo trên tiểu tử. Vì vậy, trên mặt biểu tình dữ tợn, nhất thời hóa thành nhẹ nhàng, rất sợ hù dọa tiểu hài tử, khục khục, đường đường ngủ đi, ngủ ngon. Mẹ ngủ ngon. Diệp Quảng Quảng cho hài tử dịch dịch cốc chăn, sau đó đóng lại đèn. Đang muốn rời đi, sau lưng, tiểu tử đột nhiên gọi lại nàng. Mẹ. Diệp Quảng Quảng dừng chân lại, đường đường, thế nào? Trong bóng tối, truyền tới tiểu tử rõ ràng non nớt lại lộ ra hơi lạnh sơ lãnh âm thanh. Mẹ còn có thể lại bỏ lại ta một lần sao? Nghe nói như vậy, trong lòng của Diệp Quảng Quảng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Tim một cái nào đó góc hẻo lánh, dâng lên một cổ rậm rạp chằng chịt đau đớn. Diệp Quảng Quảng, sẽ không. Nếu như ta là mẹ của ngươi, chắc chắn sẽ không lại bỏ ngươi lại một lần. Nhiếp Đường Tiêu xuất hiện thật sự là làm rối loạn Diệp Quảng Quảng rất nhiều kế hoạch. Bởi vì người nào đó không đáng tin cậy, nàng chỉ có thể đi suốt đêm đủ loại lên mạng lục soát thỉnh giáo làm sao mang hài tử, sau đó lại dặn dò Kiều Kiều cùng mập mạp bọn họ đi chuẩn bị một chút đồ dùng thường ngày. Tại lục soát mang nồi công lược thời điểm, Diệp Quảng Quảng không biết nghĩ đến cái gì, quỷ thần xui khiến tại lục soát lang bên trong tìm tòi một cái nhiếp gia, còn có nhiếp vô danh, nhiếp Đường Tiêu tên. Như nàng dự liệu, đều là một chút vô dụng tin tức. Trước nàng liền suy đoán nhiếp vô danh những người này thân phận cũng không đơn giản, lần này bị nhiếp Đường Tiêu hai người hộ vệ cứu sau, càng sâu hơn phán đoán của nàng. Cùng những người đó chẳng qua chỉ là bèo nước gặp nhau. Nguyên bản nàng cũng không muốn biết quá nhiều, cũng không muốn cùng người quá mức sâu giao, cho dù là cái này tiểu nãi oa, chờ nhiếp vô danh tìm tới hắn mẹ ruột sau, giữa bọn họ cũng sẽ lại không đồng thời xuất hiện. Nhưng là không biết tại sao, tại nhìn thấy đường đường sau, lại để cho nàng không hiểu bắt đầu có chút để ý. Diệp Quảng Quảng bận làm việc hơn nửa đêm mới ngủ, sáng ngày thứ hai, là bị điện thoại của Diệp Mộ Phàm đánh thức, alo. Ca. Diệp Quảng Quảng mơ mơ màng màng nhận điện thoại. Diệp Mộ Phàm gấp vội mở miệng nói, một cái tin tốt, một cái tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào? Diệp Quảng Quảng, tùy tiện đi. Diệp Mộ Phàm, tin tức tốt là, ta dựa theo ngươi dạy ta thuyết pháp, đi theo Từ Lâm nói qua rồi, sẽ không động đến hắn tất cả nội dung cốt truyện, cất giữ kịch bản vốn có bộ dáng, toàn bộ hành trình để cho hắn tham dự quay chụp, hơn nữa để cho hắn tới công ty chúng ta. Tự mình cùng Cung Húc còn có Lạc Thần đều trao đổi qua. Cung Húc cùng Lạc Thần khoảng thời gian này chuẩn bị rất đầy đủ, biểu hiện cũng không tệ, Từ Lâm đã đồng ý đem bộ tác phẩm này giao cho chúng ta tới quay, vậy thì tốt, Diệp Quảng Quảng nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì nàng biết, cái này kịch bản là Từ Lâm tâm huyết, hắn đối với cái này yêu cầu cao vô cùng, cho nên nàng mới trước thời hạn thật lâu để cho Lạc Thần cùng Cung Hút mở kịch bản sẽ, nghiên cứu kịch bản, hiểu rõ thấu kịch bản sau, lại đi cùng Từ Lâm nói, như vậy mới có thể đánh động hắn. Từ Lâm vị trí nghề này lăn lộn không mở, cùng tính cách của hắn cũng có quan hệ rất lớn, quá mức lý tưởng hóa cùng hoàng mỹ chủ nghĩa, đối với hắn mà nói, nghệ thuật chính là hết thảy. Mà trước hắn tại Hoàng Thiên, theo Đàm Chấn Tân thời điểm, hắn kịch bản không chỉ không thể ký tên, còn thường xuyên bị đổi đến hoàn toàn thay đổi. Cùng với nói hắn là bởi vì tác quyền, thật ra thì người sau mới là cuối cùng mồi dẫn hỏa, để cho hắn không thể nhịn được nữa rời đi Hoàng Thiên. Mang theo chính mình cuối cùng một bộ hoàn thành tác phẩm, muốn đánh ra một bộ chân chính thuộc với tác phẩm của mình. Chỉ tiếc, kiếp trước thời điểm, không đợi hắn hoàn thành lý tưởng của mình, cũng đã bị Hoàng Thiên hoàn toàn hủy diệt, không chỉ nghề nghiệp kiếp sống phá hủy, cùng hắn hợp tác công ty cũng là thường tán gia bại sản. Mà cuối cùng, Hoàng Thiên gắng gượng đem hắn cái kia bộ Sinh Tử Một Đường gạch loại trừ cái gọi là không phù hợp thị trường, nhà quốc đại nghĩa, bộ phận, đổi thành thuần bể tình yêu kịch yêu đương thời đại. Mặc dù sau đó tới cũng lấy được rất lớn thành công, nhưng đối với Từ Lâm mà nói, tác phẩm của mình không chỉ bị cưỡng ép trộm đi, còn rút sạch linh hồn, sợ là nhất đau đến không muốn sống sự tình, cái kia tin tức xấu đây, Diệp Quảng Quảng hỏi. Diệp Mộ Phàm ngữ khí ngưng trọng nói, tin tức xấu là, ngay tại chúng ta mới vừa cùng Từ Lâm ký hợp đồng không lâu sau, Hoàng Thiên bên kia khốn khiếp đột nhiên tìm tới Từ Lâm, nói Từ Lâm trộm cắp lão sư của hắn Đàm Chấn Tân tác phẩm, muốn theo đuổi cứu luật pháp của hắn trách nhiệm. Hoàng Thiên trong này xấu xa sáo lộ ta quá rõ, Đàm Chấn Tân lão nhân kia đã sớm không viết ra được đồ, hắn duy nhất đáng tiền chỉ có năm xưa kinh doanh đi ra ngoài cái này kim bài soạn giả tên. Từ Lâm nói dễ nghe là đồ đệ của hắn, trên thực tế chính là của hắn tay súng. Đàm Chấn Tân còn không có chèn ép đủ Từ Lâm giá trị đây, sao có thể thả hắn ra mặt, Từ Lâm đột nhiên muốn đi ra ngoài tự mình làm, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn, mà Hoàng Thiên cũng càng hy vọng mũ cái kim bài soạn giả tên, coi như biết cái này kịch bản là ai, cũng làm bộ như không biết, còn muốn vu cáo ngược là Từ Lâm lấy trộm Đàm Chấn Tân tác phẩm. Được, tình huống ta biết rồi, giọng nói của Diệp Quảng Quảng không có chút nào gợn sóng, rất tốt. Hết thảy đều tại kế hoạch của nàng bên trong và ngươi biết còn bình tĩnh như vậy. Ngươi có biết hay không chúng ta mới vừa cùng Từ Lâm ký hợp đồng, công ty chúng ta cũng phải bị dính líu vào, huống chi Diệp Thiệu An cùng Diệp Y Y còn biết thời đại là ta cùng bằng hữu cùng nhau mở công ty, càng không sẽ bỏ qua cơ hội này chơi ta rồi, Hoàng Thiên nhất định là muốn liền công ty chúng ta cùng nhau cáo, Diệp Mộ Phàm ngữ khí nóng nảy không dứt. Trong con ngươi của Diệp Quảng Quảng thoáng qua một tia giảo hoạt, cáo a, ta còn lo lắng hắn không cáo đây. Vì bày ra ngày này, nàng con mẹ nó hoàn toàn dựa vào ký ức mặt tả xong rồi ngay ngắn một cái bộ kịch bản, đi trước thời hạn ghi danh, lại đi để cho Cung Hút cùng Lạc Thần tốn nhiều thời gian như vậy đi nghiên cứu kịch bản, càng là còn muốn đem Cung Hút tên kia điều giáo đến có thể biết người mới thôi. Nàng tốn nhiều thời gian như vậy, mất như vậy nhiều tinh lực, đào như vậy một cái hố to, bọn họ nếu là không nhảy, nàng kia chẳng phải là muốn thua thiệt chết. À, chẳng lẽ ngươi còn hy vọng Hoàng Thiên cáo chúng ta? Ngươi rốt cuộc ý gì à? Diệp Mộ Phàm nghe được đầu óc mơ hồ, sợ Diệp Quảng Quảng không biết chuyện nghiêm trọng, vội vàng nói với nàng tình huống, Đàm Chấn Tân cái đó cáo già, tại Từ Lâm trước liền đem kịch bản ghi danh thành tên của mình, làm của riêng. Mà Từ Lâm bên này lại không có bất kỳ chứng cớ nào, có thể chứng minh kịch bản là chính bản thân hắn viết, tình huống đối với chúng ta rất bất lợi, nếu như kiện mà nói, chúng ta là phải thua không thể nghi ngờ. Diệp Quảng Quảng đang muốn mở miệng giải thích, lúc này, nơi cửa đột nhiên truyền đến một thanh âm non nớt. Mẹ! Chỉ thấy Nhiếp Đường Tiêu không biết lúc nào tỉnh rồi, chính đến tìm nàng. Điện thoại di động đầu kia Diệp Mộ Phàm mơ hồ nghe được bên kia âm thanh sau, cả người đều mộng bức rồi, Diệp Quảng Quảng. Ngươi bên kia tình huống gì? Ngươi ở đâu, đang làm gì, cùng ai ở chung một chỗ? Ta con mẹ nó tại sao dường như nghe có người kêu mẹ ngươi. Diệp Quảng Quảng lỗ tai đều sắp bị Diệp Mộ Phàm nổ điếc, nghiêm nghiêm thật thật che micro, đối với Nhiếp Đường Tiêu mở miệng, Đường Đường, ngươi trước chờ một chút, mẹ nhận cú điện thoại a. Diệp Oản Oản nói xong đi tới sân thượng xác định hài tử không nghe được địa phương, xin nhờ, ngươi tỉnh táo một chút được không? Diệp Mộ Phàm cả người đều sù lông, ngươi để cho ta làm sao tỉnh táo? Diệp Oản Oản, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi sẽ không phải là cùng cái đó giả nam nhân liền hài tử đều sinh rồi đi. Diệp Oản Oản co quắp khóe miệng, một mặt không nói gì, ngươi có phải hay không là thời mãn kinh rồi hả? Trí tưởng tượng phong phú như vậy. Diệp Mộ Phàm hừ hừ lấy mở miệng, ta tối ngày hôm qua còn làm một cơn ác mộng. Diệp Oản Oản, cái gì ác mộng? Diệp Mộ Phàm, ta nằm mơ thấy ngươi cùng cái kia giả nam nhân liền qua đều 5 tuổi lớn, sợ đến ta cả người toát mồ hôi lạnh. Diệp Oản Oản cũng là hết ý kiến, 5 năm trước ta mới bay lớn. Ta con mẹ nó có cầm thú như vậy sao? Diệp Mộ Phàm, vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Diệp Oản Oản bất đắc dĩ mở miệng, ta bên này quả thực có một tiểu hài tử, chẳng qua chỉ là ta một người bạn cháu ngoại, thật đáng thương, từ nhỏ cha mẹ liền rời hắn đi, mấy năm nay một mực đều không có thể tìm được, bằng hữu của ta nhìn hài tử quá thương tâm, liền nghĩ đến để cho ta giả mạo mẹ hắn một đoạn thời gian. Diệp Mộ Phàm, Diệp Oản Oản, ngươi là đang vũ nhục sự thông minh của ta. Ai sẽ nghĩ tới như vậy bẫy cha phương pháp? Mẹ ruột cũng có thể giả mạo sao? Diệp Oản Oản cũng biết, biện pháp này là rất không đáng tin cậy, nhưng là, khi đó Nhiếp Vô Danh đem Nhiếp Đường Tiêu nói tới đáng sợ như vậy, cái kia là sống còn trong lúc đó đại sự, cho nên nàng khi đó mới đáp ứng, nàng cái nào biết mình là bị gài bẫy đây? Đường Đường rõ ràng rất khéo léo. Diệp Oản Oản, nhưng sự thật chính là như thế, ta con mẹ nó có cần thiết lừa ngươi sao? Ta cùng bạn trai ta nếu là thật có con trai, đây tuyệt đối là trên đời này xinh đẹp nhất khả ái nhất hài tử, ta dắt ra đi tú khắp khắp thành đều còn đến không kịp, có cần thiết giấu giếm? Diệp Mộ Phàm, có lời thật tốt nói, xin đừng một lời không hợp liền nhét thức ăn cho chó, cảm ơn.